Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chân mệnh đã mất. Côn bằng cấp tốc, âm dương nhị khí lưu truyền. Thân mã toàn thân phát sáng, vàng óng ánh, bên trong mang theo màu đen lốm đốm. Giờ khắc này, hắn hóa hình vì một đầu côn bằng. Cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ, cương phong lẫm liệt, thổi hư không rung động nứt. Côn bằng một ngày thuận gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hắn đỉnh lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh xuất kỳ bất ý. Trong chớp mắt liền đến lão giả bên cạnh. Đỉnh đen trực tiếp liền giáng xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả mắt lộ ra hoảng sợ. Không nghĩ tới trước mắt đầu này Long Mã vậy mà có thể đuổi theo. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là muốn giáng xuống Long Văn Hắc Kim đỉnh. Đế binh loại vật này chưa thành đạo ai dám tiếp. Bị đập trúng, chuẩn đế đều phải chết. Vạn quân thời điểm nguy kịch, lão giả trực tiếp giấy lên tự thân thánh huyết, đồng thời tế ra tự thân thánh kiếm ngăn cản. Răng rác, màu máu thánh kiếm tách ra vô lượng quang mang, như ngàn vạn hằng tinh hội tụ, vô số thánh đạo pháp tắc ngập trời dựng lên. Thế nhưng, Long Văn Hắc Kim đỉnh như thế nào thánh khí có thể cản? Từng sợi hắc kim khí rủ xuống đến, áp sập bầu trời, trực tiếp đem màu máu thánh kiếm từng khúc vỡ tan. Thánh nhân lão giả mượn cái này một tia thời cơ, thoát ly cực đạo đế binh phạm vi bao phủ, hiểm mà lại hiểm chạy thoát. Lão gia hỏa, chạy đi đâu? Thân mã cũng không tính bỏ qua hắn, đánh nát thánh kiếm về sau, xông lên tận trời, trốn. Lão giả trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Hắn vốn là nghĩ bằng vào thánh nhân cấp tốc độ chờ thân mã hao hết thần lực lại một lần hành động, cầm xuống Long Văn Hắc Kim đỉnh. Không nghĩ tới thân mã tốc độ nhanh như vậy, quả thực vượt qua lẽ thường. Lão gia hỏa, gặp bản tọa không bái. Chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Tranh thủ thời gian chém đầu, nhường ta đưa ngươi đi vãng sinh. Thân mã thân như du long, tung hoành nhảy vọt, một hồi hóa côn, một hồi hóa bằng. Côn bằng bảo thuật lại thêm hắn cái kia cực hạn nhục thân lực lượng. Giờ khắc này tốc độ đã siêu việt thánh nhân lão giả. Lão phu tung hoành thái cổ vô số năm, hôm nay trạng thái không tốt, chờ ngày sau tái chiến. Trên người lão giả dâng lên ngập trời huyết quang, hóa thành một điểm ánh sao, như là vượt qua hư không cấp tốc đi xa. Nghĩ đến liền muốn đến, muốn đi thì đi, cho ngươi mặt mũi rồi. Mở cửa, thân mã trên người cửa nhỏ đã nối thành một mảnh, rót thành một vũng hải dương, kinh khủng thần lực thoáng cái giải phóng ra, nương theo lấy ngập trời huyết khí xông thẳng lên trời. Nhục thể của hắn phảng phất tại thiêu đốt, phun ra cuồn cuộn tinh khí, đủ loại đạo văn dày đặc, tách ra kinh khủng ánh sáng đoàn, mênh mông gợn sóng nhường ngôi sao trên trời đều ảm đạm mấy phần. Sao chổi nhô lên cao, lóe lên liền biến mất. Tê, tốc độ này, giả dối đi. Cách đó không xa Đoạn Đức rụi rụi con mắt, không dám tin, mà nó, đồng dạng đều là côn bằng bảo thuật, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Hắc Hoàng kinh hãi trong mắt kém chút rơi ra tới. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chỉ gặp vị kia thái cổ vương tộc lão giả lồng ngực bị nện ra một cái lỗ thủng lớn. Kinh khủng đế đạo pháp tắc ở quanh người hắn tứ nghiệt. Xoẹt. Hắn mi tâm lóe lên, một đạo nguyên thần ánh sáng vọt ra, trên đó đều là pha tạp vết rách, đế đạo pháp tắc không ngừng tác dụng tại nhục thân, đối với nguyên thần cũng có kinh khủng lực sát thương. Cùng chết đi, lão giả biết bị đế binh đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng biết thân mã có đế binh hộ thể không gây thương tổn được hắn, cho nên hắn đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng trên thân. Nguyên thần của hắn đang phát sáng, nghĩ lấy thánh nhân nguyên thần chi hỏa đồng quy vu tận. Lão gia hỏa, ngươi sợ là sống ở trong mộng đi. Đoạn Đức cười khẩy, tiện tay phất một cái, trong tay thôn thiên ma nắp hóa thành một ngụm lỗ đen, đem đánh tới nguyên thần chi hỏa thôn phệ hầu như không còn. Lại là đế binh, ta hận a, chấm ngoặc kép. Lão giả như là dã thú gầm thét, phát ra thê lương tiếng gầm gừ. nhưng lại không thay đổi được cái gì. Cuối cùng vẫn là hóa thành một bãi cho tàn, theo gió mà qua. Chậc chậc, thánh nhân cũng bất quá như thế. Đồ thánh cũng quá đơn giản đi. Đoạn Đức chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Gâu gâu, mập mạp chết bầm, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Hắc Hoàng khó chịu nói. Nhân sinh a, vô địch thật tịch mịch. Đoạn Đức mặt mỉm cười, tâm tình vô cùng thư sướng. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, chậm thêm điểm một đám thánh nhân sợ là muốn đánh tới. Thân Mã mở miệng nói. Bạch, bàn cờ trận đài lóe lên. Bọn họ lúc này chui vào trong, biến mất ở trước mắt. Một tôn thánh nhân vẫn lạc, cao cao tại thượng thánh nhân vậy mà chết. Trộm mộ Đoạn Đức, Đại Hắc Cẩu, Long Mã, cái này kinh thế băng trộm lại xuất hiện nhân gian, cũng không biết là họa hay phúc. Nghe nói Giao Quang Thánh Địa thánh nhân vương 3 năm trước đây phát ra ngoan thoại, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh, ai có thể cung cấp nhóm người này hữu hiệu tin tức, có thể được một gốc 100.000 năm cổ dược. Thái cổ vương tộc, nhân tộc, yêu tộc mấy năm này phát điên tìm kiếm bọn họ, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Ta cảm giác tiếp xuống bắt đầu sẽ có đại sự phát sinh. Ngoặc kép, sân vườn thành tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Băng trộm xuất thế tin tức cũng truyền khắp bắt đầu. Đông Hoang Bắc Vực, một chỗ khô cạn sông ngầm dưới lòng đất. Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp ngồi vây quanh ở một cái bên cạnh đống lửa. Một cái chiếc đỉnh lớn màu đen chính gác ở trên lửa. Bên trong sôi trào nóng hổi thịt dê rừng, chính là trước đó đánh giết tôn kia thái cổ tổ vương bản thể. Một đầu dài 8 trượng thái cổ dê rừng. Đỉnh không phải bình thường đỉnh, mà là cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lửa cũng không phải bình thường lửa, mà là đỉnh đen bên trong đạo lửa, mang theo từng tia cực đạo lực lượng. Một người một chó một ngựa vì nấu nướng ra hoàn mỹ thánh thịt, không ngừng hướng đế binh bên trong rót vào thần lực. Thánh thịt tự mang thánh đạo pháp tắc, một giọt máu liền có thể giết chết một vị đại năng. Nếu là không triệt để luyện hóa, thánh thịt chính là một loại độc dược. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ sau, cuồn cuộn tinh khí phóng lên tận trời. Thánh thịt chín mọng, nồng đậm mùi thịt xuyên qua người tim gan. Hô, cuối cùng thành thục, mệt chết đạo gia, kém chút rút khô bản hoàng thần lực. Đế binh thực sự quá khủng bố. Ta trước nếm thử nhìn. Niếp Niếp cũng muốn ăn. Ngoặc kép, Thân Mã giúp Tiểu Niếp Niếp đựng tràn đầy một chén lớn thịt về sau, không kịp chờ đợi trói buộc ra một khối thịt lớn, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cái kia không thể diễn tả mùi thịt để hắn phiêu phiêu dục tiên. Phảng phất muốn vũ hóa đi. Một đạo lại một đạo ánh sáng từ hương non thánh trong thịt lưu chuyển ra đến. Ngũ thải tân phân, sán lạn chói mắt, hắn nhịn không được cắn một cái xuống dưới. Vào miệng tan đi, thánh thịt hóa thành từng đạo ánh sáng dung nhập trong cơ thể. Trong chốc lát, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí từ trong lỗ chân lông dâng lên ra. Ánh sáng bốn phía, thần lực dâng trào. Trước đó thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh tiêu hao thần lực thoáng cái liền bổ sung trở về. Hắn cảm giác trên thân có dùng không hết lực lượng. Toàn thân tư thái vô cùng. Tu vi đều tăng tiến mấy phần. Thế gian cực phẩm a. Thân Mã một khối tiếp một khối ngốn từng ngụm lớn. Mỹ vị thánh thì thực sự để hắn mê muội. Một bên Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cũng theo quỷ chết đói đầu thai. Tranh nhau giành ăn. Nóng quá. Bản hoàng làm sao chảy máu rồi? Xong đời, cái này thịt có độc. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.